Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 133 gạch dưới 2, chuẩn bị phóng thích hư không chi chủ. Minh Cơ nhất thời kinh hãi, phóng thích cái kia, vô cực chi cảnh hư không chi chủ. Có ý tứ, đây chính là vô cực chi cảnh a. Nếu như thả ra ngoài, Lăng Dạ có thể đối phó sao? Hơn nữa Lăng Dạ còn nói, đem hư không nhất tộc cùng Vũ Đoạn Thiên, cùng nhau trừ tận gốc. Sở dĩ ý tứ của hắn là, hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên cộng lại, đây chính là 5 vị vô cực chi cảnh a. Cái loại này khủng bố đội hình, là thật trước đó chưa từng có nữa à? Lăng Dạ phải đồng thời đối phó 5 vị vô cực chi cảnh. Điều này sao có thể? Lăng Dạ hiện tại chỉ là nửa bước vô cực chi cảnh a. Đến lúc đó phóng thích hư không chi chủ thêm lên Vũ Đoạn Thiên, hắn coi như là đạt tới vô cực chi cảnh, cũng không khả năng ứng đối thôi đi. Ngươi xem, rất nhiều chuyện cũng không phải ta không nói cho ngươi. Coi như là ta nói cho ngươi, ngươi cũng không nghĩ ra. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói một câu. Ta, lời này nhất thời làm cho Minh Cơ mày liễu hơi nhíu. Đó là ngươi chưa nói rõ ràng. Ta chỗ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Không nói thêm nữa. Ngay sau đó, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên. Sau đó, một chưởng hung hăng đặt tại cái này vô thượng thần trụ bên trên. Ông, trong nháy mắt, cái này nguyên bản không có cách nào dung chuyển vô thượng thần trụ. Chính là phát sinh một tiếng rung động. Ba cái cực thần cảnh đỉnh phong mới có thể di động một căn vô thượng thần trụ. Thế nhưng Lăng Dạ nửa bước vô cực chi cảnh, một người là có thể làm được. Bắt đầu, sau một khắc, Lăng Dạ chính là bàn tay đưa tới. Ông, trong nháy mắt, ở vùng cấm địa này bên trong, phong tồn không biết bao nhiêu năm vô thượng thần trụ, chính là hướng phía trên một chút xíu di động dựng lên. Sau đó, bị Lăng Dạ lộ ra vùng cấm địa này. Bên ngoài, toàn bộ Minh Hải yêu xào rất nhiều nữ yêu, cũng đều là đã nhận ra cái kia trong cấm địa đột nhiên truyền tới động tĩnh sau một khắc. Oanh, chỉ nghe nổ vang một tiếng. Sau đó liền chứng kiến, một căn vô thượng cự đại đen nhánh trụ tử, từ cái kia Minh Hải chỗ sâu nhất, từ cái kia trong cấm địa, đột nhiên xuất hiện. Nhất thời, toàn bộ Minh Hải đều là điên cuồng rung động. Phảng phất cái này vô thượng thần trụ đột nhiên xuất hiện, cũng đã là nhấc lên toàn bộ Minh Hải ức vạn trượng sóng to. Toàn bộ Minh Hải yêu xào sở hữu nữ yêu đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia lao ra cấm địa vô thượng thần trụ. Đây cũng là cái kia trong truyền thuyết vô thượng thần trụ sao? Không nghĩ tới chúng ta Minh Hải yêu xào trong cấm địa, dĩ nhiên cất giấu như thế một cái đại gia hòa. A, thật lớn, thật dài, tốt, chấm ngoặc kép. Chúng nữ yêu đều là vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Sau đó đồng thời lại là có chút ngạc nhiên. Ma chủ đại nhân đây là muốn làm gì? Đem vô thượng thần trụ đã lấy ra. Oanh, từ Minh Hải ở chỗ sâu trong phóng lên cao vô thượng thần trụ, làm cho toàn bộ Minh Hải điên cuồng cuồn cuộn. Ma chủ đại nhân, kế tiếp cần ta làm cái gì? Bay ra cấm địa sau đó, Minh Cơ chính là hướng về phía Lăng Dạ hỏi. Chuẩn bị xong trận chiến cuối cùng, hiện nay có cái gì muốn ngươi làm? Lăng Dạ nhàn nhạt nói ra. Trước tiên đem ngươi Điền Hải chiếu cố tốt. Là tiểu nữ tử kia tùy thời cung kính chờ đợi ma chủ đại nhân triệu hoán. Minh Cơ quyến rũ cười. Ngay sau đó, Lăng Dạ cũng không nhiều lưu, mang theo cái này một căn ngập trời cự đại vô thượng thần trụ, ly khai cái này Minh Hải. Oanh, cái kia vô thượng thần trụ di động, làm cho toàn bộ Minh Hải nước biển còn là không dừng lan lộn. Hôm nay, một căn cự đại vô thượng thần trụ giống như định hải thần châm một dạng, từ nơi này Minh Hải bên trong bay ra ngoài. Lăng Dạ rời đi sau đó, không biết qua bao lâu, toàn bộ Minh Hải mới là từ từ khôi phục tĩnh mịch. Ngoặc kép, vương, ma chủ đại muốn dẫn đi cái này vô thượng thần trụ. Phía dưới, rất nhiều nữ yêu đều là ánh mắt tò mò nhìn lấy diễn cơ. Ngoặc kép, Tính toán của hắn, Minh Cơ cũng không biết trả lời như thế nào. Lăng Dạ mặc dù nói là muốn phóng thích hư không chi chủ. Thế nhưng Lăng Dạ đến cùng là đang làm gì dự định? Nàng còn thật không nghĩ tới. Minh Cơ chỉ là yêu mị khóe miệng nhẹ nhàng ôm lấy một vệt nụ cười thản nhiên. Ngược lại, bất kể như thế nào, nàng đều tin tưởng Lăng Dạ. Nàng bây giờ, liền cùng Bạch Tửu, giống như Lạc U Linh. Mặc kệ Lăng Dạ đang làm cái gì, đều thủy chung tin tưởng Lăng Dạ. Minh Cơ lúc này như có điều suy nghĩ. Mình và Lăng Dạ khoảng cách dường như thực sự gần rất nhiều. Vậy lần sau, đã có hay không có thể lớn mật đến đâu một điểm? So với, trực tiếp đạt được hắn, trực tiếp đem chính mình giao cho hắn, hắn hẳn là, cự tuyệt chứ, hy vọng sẽ không. Lăng Dạ mang theo Cam Trụ Ly khai Minh Hải sau đó, chính là đi thẳng tới cực giới Thâm Uyên. Sau đó, đem cái này một căn vô thượng thần trụ, trực tiếp ổn định ở phong ấn đó đại trận 8 cái hạch tâm vị, trong đó một cái bên trên cự đại vô thượng thần trụ, huyền phu tại cái kia hạch tâm vị bên trên, bị một cỗ cường hãn huyết khí nâng. Chỉ cần Lăng Dạ tâm thần khẽ động, cái này vô thượng thần trụ liền có thể trực tiếp hạ xuống. Ngay sau đó, Lăng Dạ lại là đi tàn hỏa cổ kính, đem cách trụ cũng là dẫn tới cái này cực giới Thâm Uyên. Sau đó là hắn ma đế mộ càn trụ cùng khôn trụ. Cuối cùng, là cái kia hư không nhất tộc phía trước tìm được 4 cái vô thượng thần trụ. Ở Lăng Dạ di động phía dưới, càn khôn chấn động khảm ly lương đổi bát phương vô thượng thần trụ. Toàn bộ góp đủ, 8 cái ngập trời cự đại vô thượng thần cái cọc. Huyền phu tại cái kia cực giới dưới vực sâu. Huyền phu tại cái kia huyết sắc phong ấn đại trận 8 cái hạch tâm vị bên trên. Khi này bát phương vô thượng thần trụ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ lúc. Cái loại này vô thượng mênh mông bàng bạc lực lượng, cũng là vào thời khắc này phóng lên cao. Oanh, cái này một cỗ vô thượng lực lượng, trực tiếp xông ra toàn bộ cực giới Thâm Uyên, làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là chi hung hăng chấn động một chút. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người, đều là xem hướng cái kia cực giới Thâm Uyên. Đều là thấy được từ cái kia chư thiên đại kẽ nứt ở chỗ sâu trong phóng lên cao ngập trời quang mang. Đó chính là, căn vô thượng thần trụ ngưng tụ phía sau lực lượng sao. Đây là bực nào cường hãn. Bực này lực lượng, dường như muốn so trước đây Lăng Dạ tốt lắm cùng Diệp Thiên đạt được vô cực chi cảnh lúc. Còn muốn nặng hơn, đang khiếp sợ đồng thời. Mọi người đều là hiếu kỳ. Lăng Dạ làm gì đem 8 cái vô thượng thần trụ, toàn bộ đều là tụ tập đến đó hư không chi chủ phong ấn chi địa. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn phóng thích hư không chi chủ? Đây chính là vô cực chi cảnh a. Một ngày thả ra ngoài, Lăng Dạ và toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng sẽ là một con đường chết chứ. Càn khôn giới, toàn bộ một vùng phế tích liêu không có người ở thiên địa minh. Ở cái kia trong đại điện, lúc này Diệp Thiên đang ngồi ở tòa kia ghế, mà Diệp Tử Vi lại là tìm đến các loại chữa thương dùng thần dược, đút cho Diệp Thiên ăn vào. Lúc này Diệp Thiên miễn cưỡng có thể hành động. Đúng lúc này, bọn họ cũng là đột nhiên trong lúc đó nhận thấy được. Vậy từ cực giới Thâm Uyên đi ra bàng bạc lực lúc này bọn họ đều là thần thức xuyên thấu vạn giới. Xem hướng cái kia cực giới Thâm Uyên phương hướng. Đó là, cái gì? Diệp Tử Vi dù sao cũng chưa từng thấy qua vô thượng thần trụ. Sở dĩ, cũng căn bản không biết này cổ cường hãn lực lượng là chuyện gì xảy ra. Vô thượng thần trụ, bát phương vô thượng thần trụ. Diệp Thiên trầm giọng nói, bát phương vô thượng thần trụ. Đó chính là bát phương vô thượng thần trụ. Diệp Tử Vi kinh hãi, tiếp lấy càng là nghi hoặc. Hắn tại sao phải đem bát phương vô thượng thần trụ mang tới cái kia cực giới Thâm Uyên đi? Phía dưới kia, không phải liền phong ấn hư không chi chủ sao? Lăng Dạ cái này tương đương với cái chìa khóa đều đưa tới lỗ chìa khóa trước mặt a. Loại nguy hiểm này sự tình, Lăng Dạ làm sao làm được? Một ngày phóng thích cái kia hư không chi chủ, hiện nay Lăng Dạ cũng nhất định không có cách chứ? Diệp Thiên cũng là có chút hoang mang. Lăng Dạ loại này hành vi, Hắn cũng xem không hiểu a. Hắn chắc là đang làm tính toán gì chứ? Diệp Thiên tiếp lấy cũng chỉ có từ tốn nói. Ngược lại Lăng Dạ người như vậy, nhất định không biết làm việc ngốc là được. Lăng Dạ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Chắc là cùng hư không chi chủ cùng với Vũ Đoạn Thiên đều có quan hệ. Tuy là hoàn toàn không nghĩ ra Lăng Dạ đến cùng muốn làm cái gì nâng. Nhưng, tin tưởng Lăng Dạ chính là. Ngược lại bây giờ Diệp Thiên, là tuyệt đối tin tưởng Lăng Dạ. Hắn tin tưởng cái kia trấn áp hư không Lăng Dạ. Cái kia chúa tể vạn giới Lăng Dạ. Vĩnh sinh vô địch. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.